Nguyên Tôn, chương 462, đệ nhất thắng, góc truyện audio.com. Trên một ngọn núi, cự thạch không ngừng lăn xuống, trên vách núi đá thật sâu khảm nạm lấy một bóng người, cự thạch lăn xuống, thời gian dần trôi qua đem hắn che giấu. Mà giữa cả thiên địa, đều là vào lúc này trở nên an tĩnh lại. Từng tia ánh mắt sững sờ nhìn qua một màn này, hồi lâu đều có chút chưa lấy lại tinh thần, ai có thể nghĩ tới. Lần này tại dưới tình huống chuẩn bị đến cực kỳ đầy đủ, Ngô Hải cuối cùng vẫn là bị Chu Nguyên một quyền đánh bay. Nếu như nói lần trước còn có thể lấy trở tay không kịp để giải thích vậy lần này, lại là ngay cả bất kỳ lấy cơ cũng không có. Lúc trước Ngô Hải hiển nhiên là dốc hết toàn lực để chống đỡ, nhưng lại y nguyên không có ngăn trở Chu Nguyên một quyền hung hãn vô địch kia, một quyền kia uy thế, đủ để cho đến rất nhiều bát trọng thiên đệ tử cũng không dám khinh thường. Giữa thiên địa yên tĩnh kéo dài nửa ngày cuối cùng chính là bị âm thanh như bài sơn đảo hải vang lên kia ủng hộ chỗ tràn ngập. Ngoại trừ Lục Hoành nhất mạch đệ tử bên ngoài, còn lại tất cả đỉnh núi các mạch đệ tử, đều là không chút nào keo kiệt vỗ tay lớn tiếng khen hay chỉ vì Chu Nguyên một ván lấy yếu thắng mạnh này thật sự là xinh đẹp đến làm cho người cảm thấy kinh diễm. Phải biết tại trước khi thủ tịch chi tranh bắt đầu Chu Nguyên tỷ lệ đặt cược cơ hồ là cao nhất bởi vì không có mấy người xem trọng hắn, thậm chí có người còn cảm thấy hắn sẽ cái thứ nhất bị loại. Nhưng cuối cùng sự thật làm cho tất cả khinh thường tại Chu Nguyên người đều là ngậm miệng lại. Nhìn qua trong bệ đá thân ảnh tuổi trẻ kia, giờ này khắc này, không biết bao nhiêu người trong lòng đối với hắn dâng lên kiêng kỵ cùng kính sợ. Mà tại trong đầy trời âm thanh ủng hộ kia, Lục Hoành nhất mạch hoàn toàn tĩnh mịch, rất nhiều đệ tử đều là sắc mặt khó coi, hiển nhiên đều không có nghĩ đến, Thánh Nguyên Phong thủ tịch chi tranh, trước hết nhất bị loại, vậy mà lại là bọn hắn nhất mạch người. Tại bọn hắn phía trước nhất, Lục Hoành khuôn mặt âm trầm như nước, lông mày đều là đang run rẩy lấy, hiển nhiên trong lòng đã là có chút nổi giận. Phế vật, cuối cùng, Lục Hoành chỉ có thể cắn hàm răng, giận mắng một tiếng, đem hỏa khí đều phát tiết đến Ngô Hải trên thân. Gia hỏa này, đơn giản làm hại hắn mất hết mặt mũi. Lục Hoành lạnh lùng nhìn về phía Thẩm Thái Uyên phương hướng, lúc này người sau thì là vẻ mặt tươi cười, một mặt không kìm được vui mừng bộ dáng. Phát giác được Lục Hoành ánh mắt, Thẩm Thái Uyên quay đầu, hướng về phía hắn thận trọng cười một tiếng. Lục Hoành cười lạnh một tiếng, hít sâu một hơi áp chế tức giận trong lòng, tuy nói Ngô Hải nơi này thất bại khiến người ngoài ý, nhưng tổng thể ưu thế, vẫn như cũ là tại bọn hắn bên này. Đóng ngoặc vuông, Viên Hồng nơi đó tạm thời không đề cập tới, chỉ là mặt khác bốn vị đệ tử bên kia, liền đem Lữ Tùng nhất mạch hai tên đệ tử đều áp chế, thủ thắng là thời gian sự tình, mà đến lúc đó chỉ cần bọn hắn rảnh tay, Chu Nguyên bằng vào lực lượng một người, lại thế nào nhảy nhót cũng khó khăn chạy ra cục hạ tràng. Lục Hoành âm trầm ánh mắt nhìn về phía trong thủ tịch phong trên tòa bệ đá kia, hắn nhìn qua Chu Nguyên thân ảnh, ánh mắt lạnh lùng. Hiện tại trước hết để cho ngươi đắc ý một cái đi. Sớm muộn ngươi sẽ biết cùng ta mạch này đánh nhau, ngươi bất quá chỉ là bỏ ngựa đấu xe mà thôi. Đến lúc đó, tự sẽ để cho ngươi. Góc truyện audio.com, thể nghiệm một chút như thế nào tuyệt vọng. Trên không trung, Chu Nguyên một quyền đánh bay Ngô Hải một màn kia tự nhiên cũng là rơi vào thập đại thánh tử trong mắt, lúc này đồng dạng là đưa tới một chút kinh ngạc thanh âm. Gia hỏa này, tựa hồ lại mạnh lên. Lý Khanh Thiền đôi mắt đẹp kinh dị nhìn chằm chằm Chu Nguyên, nàng ánh mắt lướt qua quanh thân thể hiện ra ánh ngọc kia, nói: Nguyên lai tu luyện một đạo ngoại luyện chi thuật, tại Lý Khanh Thiền cách đó không xa cái kia Hồng Nhai Phong Thương Xuân Thu cũng là ngạc nhiên nhìn chằm chằm Chu Nguyên, hắn thân là Hồng Nhai Phong Thánh Tử tự nhiên là tu luyện chính hiệu huyền thánh thể. Cho nên tại nhìn thấy Chu Nguyên hiện ra ánh ngọc ngọc bì lúc tự nhiên cảm giác được một chút quen thuộc nhưng lại cảm thấy buồn bực, Chu Nguyên là Thánh Nguyên Phong đệ tử, không có khả năng cũng không có tư cách tu luyện huyền thánh thể, vậy hắn dưới mắt tu luyện lại là loại nào ngoại luyện chi thuật. Ở vị trí thấp nhất Triệu Trúc sắc mặt có chút khó coi, hắn hiển nhiên là có khuynh hướng Lục Hoành nhất mạch, lại thêm trước đó cùng Chu Nguyên ân oán, hắn đương nhiên không hy vọng Chu Nguyên làm náo động. Lợi hại a, Sở Thanh tán thưởng một tiếng, nói: Bằng vào tứ trọng thiên thực lực, lại là ngay cả bát trọng thiên đều có thể đánh bại, vị này Chu Nguyên sư đệ nguyên khí nội tình, so ta lúc đầu tứ trọng thiên lúc còn muốn cường hoành hơn. Cùng loại Sở Thanh thực lực như vậy hoặc là mặt khác thánh tử, vượt cấp chiến đấu tự nhiên không nói chơi, bất quá tại bọn hắn tứ trọng thiên thời điểm tựa hồ cũng không có Chu Nguyên như vậy hung hãn. Khổng thánh sư đệ, xem ra ta phần thắng lại phải nhiều một phần. Sở Thanh cười híp mắt nói. Khổng thánh khuôn mặt đạm mạc thản nhiên nói. Vậy ngươi ngược lại là cao hứng quá sớm một chút, chỉ là một cái Chu Nguyên, không ảnh hưởng được cái gì đại cục. Chu Nguyên cường thế đánh bại Ngô Hải, mặc dù cũng hoàn toàn chính xác làm cho hắn hơi kinh ngạc nhưng kỳ thật cũng liền chỉ thế thôi, bởi vì cho dù là đến bây giờ, Lục Hoành nhất mạch vẫn như cũ là chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Sở Thanh Vân về cái cằm cười nói, Vậy muốn hay không đặt thêm? Khổng Thánh bình tĩnh nói. Không hứng thú, mục đích của ta chỉ là ngươi tiếp nhận chiến thư mà thôi, đợi đến ta đưa ngươi đánh bại về sau cùng ngươi ở giữa tự nhiên không có nhiều giao tế. Sở Thanh thở dài một hơi, phiền muộn mà nói. Sử dụng hết liền ném, ngươi cũng quá vô tình, cho nên không thích cùng ngươi chơi, hay là Diệp ca chơi vui. Lý Khanh Thiền các cái khác thánh tử đều là khóe miệng hơi kéo. Diệp ca thì là nhìn hằm hằm tới, nói. Sở Thanh ngươi muốn chết a thiếu kéo tới trên đầu ta tới. Sở Thanh lộ ra nụ cười sán lạn mặt đối với Diệp ca phất phất tay. Khổng Thánh trên trán gân xanh thì là nhảy lên, hít sâu một hơi, lại không để ý tới hắn, chỉ là đưa ánh mắt về phía trong bảy tòa thủ tịch phong kia từng tràng chiến đấu kịch liệt. Trên bệ đá Chu Nguyên nhìn qua cái kia bị oanh ra thủ tịch phong Mô Hải cũng là nhẹ thở ra một hơi, trên thân thể ánh ngọc thời gian dần trôi qua thu liễm, hắn có thể cảm giác được có vô số ánh mắt hội tụ ở đây, bất quá hắn cũng không có bất kỳ vẻ đắc ý, bởi vì hắn vô cùng rõ ràng, hiện tại mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Lục Hoành nhất mạch vẫn như cũ chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Không biết Chu Thái Sư Huynh bọn hắn nơi đó như thế nào? Chu, gocchuyenaudio.com Nguyên tự nói, kỳ thật nơi đó mới là trọng yếu nhất chiến trường, nếu như ngay cả ba người bọn họ liên thủ đều không thể đối phó Viên Hồng mà nói, vậy người sau thực lực liền tương đương kinh người. Nhưng những này tạm thời còn không cần hắn đến cân nhắc, mặc kệ Chu Thái bọn hắn nơi đó kết quả như thế nào, hắn đều phải nắm chặt cơ hội, đem Lục Hoành nhất mạch bốn người khác đá bị loại. Không phải vậy chờ bọn hắn cùng Lục Hoành tụ hợp cùng một chỗ, hắn muốn lại đoạt được thủ tịch vị trí xác suất thành công cũng có chút mong manh. Còn có bốn người, Chu Nguyên hai mắt nhắm lại, ngẩng đầu lên, nhìn qua xa xa trong mây mù tại chỗ xa vô cùng kia có một chút nguyên khí ba động truyền ra, chắc hẳn chính là Hàn Nham, Hàn Ngọc bọn hắn cùng đối phương nơi giao thủ. Đối phương nhân số có ưu thế, cũng phải trước làm một chút chuẩn bị. Chu Nguyên ánh mắt lấp lóe, chợt mũi chân điểm một cái, thân hình chính là như đại bằng phóng lên tận trời, nhanh chóng chui vào trong mây mù, biến mất không thấy gì nữa. Trận này thủ tịch chi tranh đối với hắn mà nói, hiện tại, mới xem như chân chính bắt đầu. Cách chương.